Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3000, một góc nào đó trong lòng đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, Quan Triều Viễn bế Tô Lam bị dọa sợ đến mức thân thể trở nên mềm nhũ không sao rồi giọng nói dịu dàng của anh từ trên đỉnh đầu truyền tới. Tô Lam không nói chuyện, để mặc cho anh ôm, hai tay ôm chặt vòng eo của anh. Ánh mắt lạnh như băng của Quan Triều Viễn nhìn về phía Khúc Thương Ly. Tốt nhất là anh nên ở đây đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa rồi hãy đi. Nhìn thấy Tô Lam bị ôm đi, Khúc Thương Ly nhướng mày, anh Quan. Bước chân của Quan Triều Viễn hơi dừng lại, nhưng không quay đầu. Khúc Thương Ly vừa mới giơ tay lên, lại buông thõng xuống. Không có gì đâu, thật ra vốn dĩ vừa rồi anh ấy muốn nói với Quan Triều Viễn rằng có khả năng bọn họ đã bị chụp ảnh khỏa thân thế nhưng lời nói này vừa mới đến khóe miệng, anh ấy lại phát hiện ra biểu cảm của Tô Lam có gì đó không ổn, dường như không muốn để Quan Triều Viễn biết chuyện đó, thế là anh ấy đành phải nuốt câu nói kế tiếp xuống. Sự u ám lóe lên trong ánh mắt sắc bén như chim ưng của Quan Triều Viễn, anh ôm Tô Lam tiếp tục rời đi. Khuôn mặt của Khúc Thương Ly trở nên lạnh lùng, lại một lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Anh ấy thường xuyên ru rú trong nhà, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không có năng lực nào hết, chẳng qua là không thích những chuyện lục đục với nhau trong giới giải trí mà thôi, nhưng hiện tại đã có người sử dụng những trò không đứng đắn lên người anh ấy, điều này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy. Vậy thì đừng trách anh ấy không khách khí. Khúc Thương Ly lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Điện thoại được kết nối ngay sau một hồi chuông ngắn ngủi. Hi, Simon, cuối cùng cậu cũng nhớ tới việc gọi điện thoại cho tôi. Bạn cũ của tôi, đã lâu không gặp, trong con ngươi tĩnh mịch của Khúc Thương Ly hiện lên sự u tối. I need your help, ok, bên trong chiếc xe Bentley màu đen, vẻ mặt của Tô Lam có hơi đờ đắn. Xe chạy được một đoạn, cô đột nhiên lấy lại tinh thần. Thúy Vân, còn Thúy Vân, điện thoại di động của cậu ấy cũng tắt máy. Quan Triều Viễn vừa lái xe vừa an ủi cô, Lục Mặc Thâm đã đi tìm cô ấy rồi. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, có chút do dự mở miệng. Anh biết là ai đã làm ra chuyện này không? Ánh mắt của Quan Triều Viễn nhàn nhạt quét qua khuôn mặt vô cùng lo lắng của cô, đột nhiên nhíu mày. Em đoán được rồi sao? Quả nhiên là cô ta. Hai tay của Tô Lam không ngừng chà sát lên người vì lo lắng. Nếu như quả thật là Lê Duyệt Tư, vậy thì khả năng cô bị chụp ảnh khỏa thân là cực kỳ cao. Làm sao bây giờ? Tô Lam bắt đầu trở nên bồn chồn không yên. Cô đang định trở về thủ đô cùng với Quan Triều Viễn, không ngờ trong lúc mấu chốt như này bị người khác chụp được ảnh khỏa thân. Nếu như thứ đó xuất hiện ở trong nhà họ Quan, cho dù cô thật sự chưa làm gì cũng không thể chối cãi. Cách chương.